Tổ thần Chí Tôn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiến Thiên mặt không thay đổi nói, âm thầm vận chuyển huyền khí, để cho huyền khí hỗn loạn trong cơ thể bình thường lại. Nếu tiếp qua một lát, huyền khí của hắn có khả năng liền chống đỡ không nổi rồi, dù sao hắn mới vừa tiến vào cửu giai mà thôi. Cùng Vân Dịch Huyền loại người dừng lại ở cửu giai đã 3 năm mà nói, vẫn là thua kém đi một tí, bất quá nội tâm của hắn vẫn là tương đối hưng phấn. Phải biết rõ, hắn tu luyện lôi đế quyết cũng mới nửa tháng mà thôi. Thực lực có thể cùng Vân Dịch Huyền thế lực ngang nhau rồi. Nếu tiếp qua 1-2 tháng, Vân Dịch Huyền cũng sẽ bị hắn xa xa bỏ xuống. Diệp Chiến Thiên tấn cấp cửu giai có lẽ ít nhất cũng có 1 năm nửa năm rồi. Lúc trước khẳng định đều ẩn giấu thực lực, dùng thực lực bát giai lừa người. Vân Dịch Huyền nghĩ như thế, cảm thấy an tâm một chút, hắn thật sự không muốn tin tưởng. Một người mới vừa gia nhập cửu giai không bao lâu, thực lực liền có thể cùng hắn chống lại. Luận thiên phú, hắn luôn luôn mạnh hơn Diệp Chiến Thiên. Ta là vì quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo mà đến. Vân Dịch Huyền mở miệng nói. Vân Dịch Huyền vừa dứt lời, trong mắt Diệp Thương Huyền tinh quang bạo phát, rốt cục muốn nói đến tránh đề. Trong ánh mắt Diệp Thương Huyền hiện lên tinh quang, làm trong lòng Vân Dịch Huyền kinh hãi. Trong lòng của hắn bay lên một tia cảm giác kỳ quái, hẳn là Diệp Thương Huyền này cũng che giấu thực lực hay sao? Trở về nhất định phải đem chuyện này báo cáo đại ca mới được. Vân nhị bảo chủ là có ý gì? Diệp Thương Huyền để chén trà trong tay xuống, ngữ khí có một tia không vui. Bầu không khí trong đại sảnh mơ hồ có vài phần ngưng trọng. Lúc này Vân Dịch Huyền rõ ràng cảm thấy một tia áp lực không hiểu. Hẳn là Diệp Thương Huyền đã đột phá cửu giai sơ kỳ, đến cửu giai trung kỳ rồi hả? Vân Dịch Huyền ngẫm lại, liền ra một đầu mồ hôi lạnh. Nếu thực lực Diệp Thương Huyền cũng đã đến cửu giai trung kỳ, thực lực Diệp Chiến Thiên cùng hắn tương đối, đây chẳng phải là nói thực lực Diệp Gia Bảo đã tới gần Vân Gia Bảo. Nếu Vân Gia Bảo muốn đối phó Diệp Gia Bảo, nhất định phải chú ý cẩn thận rồi. Một bên sắc mặt Tần Vũ cùng Nghiêm Giận biến ảo, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Gia Bảo cũng là một khối xương cốt khó gặm. Trong đầu Vân Dịch Huyền hiện lên mấy cái ý niệm, cho dù thực lực Diệp Thương Huyền đã đến cửu giai trung kỳ, bọn hắn làm theo phương pháp vẫn có thể đối phó, bất động thanh sắc nói. Lúc trước chúng ta cùng Diệp gia Diệp Mặc Dương trưởng lão từng có giao dịch, Diệp Mặc Dương trưởng lão nói nguyện ý dùng quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo, hướng Vân Gia Bảo chúng ta đổi 3 viên ngưng khí đan, chúng ta cho 1 viên ngưng khí đan với tư cách tiền đặt cọc, cũng lập khế ước, hôm nay tới đây. Chuẩn bị cho các ngươi 2 viên ngưng khí đan còn lại kia, đổi quyền sở hữu quặng mỏ phía sau núi. Diệp Mặc Dương đã bị chúng ta trục xuất Diệp gia, hắn không bao giờ là người trong Diệp gia rồi. Vân nhị bảo chủ hẳn là cho rằng, một tên phản đồ có thể tùy ý mua bán Diệp gia quặng mỏ. Diệp Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng nói, lại là Diệp Mặc Dương. Như thế nào, Diệp Mặc Dương trưởng lão đã bị trục xuất Diệp gia rồi hả? Ta như thế nào không biết. Lúc nào bị trục xuất Diệp gia? Chiến Thiên huynh chớ lấn ta, hẳn là Diệp gia bảo muốn chống chế hay sao? Vân Dịch Huyền thần sắc lạnh lẽo, ngang ngược nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc Dương mưu phản Diệp gia bảo, Vân Dịch Huyền không có khả năng không biết. Nói không chừng lúc này Diệp Mặc Dương đang ở bên trong Vân gia bảo. Vân Dịch Huyền rõ ràng là muốn dựa vào cái gọi là khế ước kia, cưỡng đoạt quặng mỏ Diệp gia. Thật sự là có thể nhẫn nại, nhưng không có thể nhẫn nhục. Có phải ta lấy mấy miếng ngưng khí đan, tùy tiện để cho trưởng lão nào đó của Vân Gia Bảo lập khế ước, có thể mua xuống Vân Gia Bảo tất cả quặng mỏ rồi hay không? Cuộc làm ăn này, ngược lại là dễ làm vô cùng. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng nói, ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào trên người Diệp Thần, không nghĩ tới một cái tiểu bối, lại dám ở loại trường hợp này công nhiên phản bác Vân Dịch Huyền. Ta và thúc thúc bá bá của ngươi nói chuyện, nơi nào có chỗ cho ngươi một tiểu bối nói chuyện. Vân Dịch Huyền sắc mặt âm trầm quát, Diệp Thần hiện tại chính là Diệp gia bảo kế nhiệm gia chủ, lời hắn nói, cũng đại biểu Diệp gia. Diệp Thương Huyền nói, nếu không phải Diệp Thần, Diệp gia quả quyết không dám cùng Vân gia bảo công nhiên đối kháng. Hắn nhìn Diệp Thần, càng xem càng ưa thích, tựa như thân tôn của mình vậy. Một tiểu nhi 17-18 tuổi. Lời nói cũng có thể đại biểu Diệp gia, vậy Diệp Mặc Dương trưởng lão, như thế nào không thể đại biểu Diệp gia? Vân Dịch Huyền cười lạnh một tiếng, ngôn từ sắc bén. Ta nói Diệp Mặc Dương là phản đồ của Diệp gia. Diệp Chiến Thiên trầm giọng nói, Vân Dịch Huyền này rõ ràng còn rất không nói đạo lý mà níu lấy điểm ấy không tha. Lúc chúng ta ký kết khế ước, Diệp Mặc Dương còn không có bị trục xuất Diệp gia. Đây phải làm như thế nào nói? Vân Dịch Huyền không thuận theo không buông tha nói, Vân gia bảo hẳn là muốn mạnh đoạt quặng mỏ của Diệp gia bảo rồi. Diệp Chiến Thiên phẫn nộ quát, Chiến Thiên huynh không nên động nộ. Vân gia bảo chúng ta thân là minh chủ Liên Vân Thập Bát Bảo, tự nhiên là muốn phân rõ phải trái. Sự tình cũng không phải là không có chỗ trống cứu vãn. Nếu Diệp gia bảo đáp ứng Vân gia bảo ta một ít điều kiện, Vân gia bảo ngược lại là có thể nhượng xuất quặng mỏ kia. Vân Dịch Huyền nói, ngữ khí nói chuyện nghiễm nhiên như quặng mỏ kia đã là của bọn họ. Đám người Diệp Thương Huyền trong cơn giận dữ, thế giới này chính là một cái thế giới cường quyền. Hết thảy đều phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, tuy nói hắn và Diệp Chiến Thiên thực lực đại tiến, nhưng vẫn như cũ không bằng Vân Dịch Huyền cùng Vân Dịch Dương, hơn nữa nước phụ thuộc của Vân Gia Bảo rất đông, nếu cùng Vân Gia Bảo trở mặt, Diệp Gia Bảo chỉ sợ sẽ gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Vân Dịch Phi, xuất hiện đi, Vân Dịch Huyền phất phất tay, chỉ thấy một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, từ sau lưng Vân Dịch Huyền đi ra. Cái kia gọi Vân Dịch Phi thẳng đứng ở nơi đó, bộ dạng có chút ngạo khí, ánh mắt từ trên thân mọi người Diệp gia đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Tuyền cùng Diệp Ngu, trong ánh mắt hiện lên một tia dâm tà, bên trong Vân gia bảo là không có tuyệt sắc bực này. Diệp Tuyền kia vũ mị tịnh lệ, có một loại hương vị động lòng người không nói ra được, mà Diệp Ngu thì là thanh nhã xuất trần, hoàn mập yến gầy, có tất cả đặc sắc. Vân Dịch Phi chính là đường đệ của ta. Trong gia tộc trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, 18 tuổi liền đã đạt tới thất giai đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dịch Huyền chủ đề chuyển rời đến trên người Vân Dịch Phi. Tất cả mọi người Diệp gia bảo đang phỏng đoán Vân Dịch Huyền đến cùng muốn nói cái gì đó. Diệp Tuyền cùng Diệp Nhu chứng kiến ánh mắt Vân Dịch Phi hướng trên người mình quét tới, đều lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Cách chương.